Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 416, dị ứng hải sản. Góc truyện audio.com. Chấm, kết quả. Tống Ngọc Tiên vừa gắp con tôm qua, còn chưa đặt vào trong bát trước mặt của Bạch Cẩm Xương, thì đã bị Mặc Tu Nhân chặn lại rồi. Gương mặt vô cảm của Mặc Tu Nhân ngăn lại bằng đôi đũa. Nhìn vào Tổng Ngọc Tiên. Chị Ngọc Tiên, chị có thể không hiểu rõ Cẩm Xương. Cô ấy không ăn tôm. Tống Ngọc Tiên có chút xấu hổ. Tu Nhân, tôi làm sao có thể không hiểu rõ Cẩm Xương. Tôi đã quen cô ấy 2 năm rồi. Không tin thì hỏi Cẩm Xương đi. Anh đương nhiên biết, Tổng Ngọc Tiên và Bạch Cẩm Xương đã sớm quen biết rồi. Anh từ ngày đó trong lúc nói chuyện với nhau cùng Mặc Tu Nhân, liền đã hiểu ra. Tần Vô Đoan hỏi anh muốn làm thế sao giải thích với Bạch Cẩm Xương về mối quan hệ của chị em nhà họ Tống. Nói trắng ra Cẩm Xương sẽ không tiếp nhận. Lúc đó, là anh đã biết rồi. Trước đó của Tống Ngọc Tiên cùng Bạch Cẩm Xương, không thể thoải mái với nhau. Nếu để cho cô biết, Tống Chí Nam là em họ của Tống Ngọc Tiên, lại là bạn gái trước của anh. Nghĩ đến chuyện này, Mặc Tu Nhân có chút đau đầu. Chẳng qua thật sự là anh phải mau chóng tìm một cơ hội giải thích. Hôm nay đã gặp được Tổng Ngọc Tiên, không thể kéo dài thêm được nữa. Nghĩ tới đây, Mặc Tu Nhân lạnh lùng nhìn vào Tổng Ngọc Tiên, giọng nói cứng nhắc vô cùng. Nếu chị đã quen biết với Cẩm Xương hơn 2 năm rồi, vậy chị không biết cô ấy dị ứng với hải sản sao? Lời này vừa nói ra, gương mặt Tống Ngọc Tiên lập tức xấu hổ, sau đó đỏ lên. Nhất là nghĩ đến lời nói trước đó với Mặc Tổ Nhiên, bà đã rất hiểu rõ Bạch Cẩm Xương, biết cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì. Đây quả thực là tát đánh mặt. Chấm, Mặc Tổ Nhiên hơi kinh ngạc, giật mình mở miệng hỏi. Ồ, Ngọc Tiên, quan hệ giữa cháu cùng Cẩm Xương tốt như vậy, không biết con bé dị ứng hải sản sao? Mặc Tố Nhiên chỉ là có chút giật mình, thuận miệng hỏi một chút. Kết quả, Tổng Ngọc Tiên lại cảm thấy bà cố tình phá hủy chính mình. Chẳng qua, mặc kệ Mặc Tổ Nhiên có phải là cố ý hay không, dù sao đều phá đài không sai biệt lắm. Mặc Tố Nhiên nói xong lời này, tất cả mọi người nhìn bà. Bà cũng ý thức được gì đó là lạ, có chút xấu hổ giải thích nói. Ngọc Tiên quen biết với Cẩm Xương, mẹ cho là cô ấy hiểu rõ cơ. Tống Ngọc Tiên, lời giải thích này không bằng không giải thích. Tần Hạo ăn cơm mà mặt không thay đổi, dường như không chút nào để ý những cái này. Trong lòng của Mặc Tu Nhân và Tần Vô Đoan, tự do đọ sức. Mặc Tổ Nhiên vốn là có lòng tốt để cho mấy đứa nhỏ cùng nhau ăn một bữa cơm, gia tăng tình cảm, bà lại không nghĩ rằng ăn bữa cơm này khiến cho tất cả mọi người không thoải mái. Mặc Tổ Nhiên vốn tính tình sơ ý, cho tới nay đều được Tần Hạo chiều chuộng, căn bản cũng không phải là tính tình mẫn cảm. Thế nhưng hôm nay một màn này lại rõ ràng khiến cho bà ta cảm giác được mọi người không vui. Ăn cơm xong, người giúp việc đi dọn dẹp. Mặc Tổ Nhiên để lại không gian cho mấy đứa nhỏ. Ngọc Tiên, Cẩm Xương, mấy đứa các con nói chuyện phiếm đi. Dì ra ngoài tản bộ một chút với chú của con. Một bữa cơm ăn khiến cho người ta áp lực tăng gấp bội. Mặc Tố Nhiên lôi kéo Tần Hạo ra cửa, lúc này mới khôi phục tính tình hờn dỗi của bà. Mặc Tố Nhiên và Tân Hạo vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại 4 người Bạch Cẩm Xương. Mặc Tu Nhân ngồi ở bên cạnh Bạch Cẩm Xương, anh dường như là cố ý chắn lấy Bạch Cẩm Xương, không muốn để cho Tần Vô Đoan nhìn cô. Tần Vô Đoan lại trực tiếp đứng lên, nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Xương, ánh mắt lại di động lên trên người của Mặc Tu Nhân. Bình tĩnh mở miệng, Tu Nhân, cậu ra đây, tôi có lời nói với cậu. Con người của Mặc Tu Nhân lấp lóe, anh cầm tay của Bạch Cẩm Xương, thấp giọng nói, ở chỗ này chờ anh. Anh một lúc sẽ quay lại. Chúng ta đi chào hỏi với bố mẹ anh rồi về nhà. Bạch Cẩm Xương nghe lời gật đầu. Mặc Tu Nhân cùng Tần Vô Đoạn vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Bạch Cẩm Xương cùng Tống Ngọc Tiên. Này lại không còn ai. Tống Ngọc Tiên cũng không thèm giả vờ nữa. Cô ta trầm mặc nhìn về phía Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương, vừa rồi ở bên trên bàn ăn, tôi bị đánh vào mặt. Cô đắc ý lắm nhỉ? Bạch Cẩm Xương im lặng nhìn cô ta một cái. Cô suy nghĩ nhiều quá đấy. Cô càng là cái bộ dạng này. Trong lòng Tống Ngọc Tiên càng tức giận. Tôi nghĩ nhiều rồi. Cô đừng giả bộ ra vẻ thanh cao như thế. Năm đó tôi đối xử với cô như thế nào? Cô dám nói. Tôi bị đánh vào mặt. Trong lòng cô không phải mừng như điên à? Bạch Cẩm Xương giống như là nhìn cô ta như nhìn người tâm thần. Cô bị tát vào mặt. Người mất mặt là cô. Có liên quan gì tới tôi? Vì loại chuyện này mừng như điên rồi. Sợ là suy nghĩ nhiều rồi. Tâm tình của tôi còn không có rẻ mặt như vậy. Mà lại là cô nhất định phải ở trước mặt gì giả bộ quan hệ tốt với tôi. Tôi cũng không có nói qua. Hai người chúng ta quan hệ tốt. Mặc dù Bạch Cẩm Xương đã hoàn toàn buông bỏ Tần Vô Đoàn. Nhưng Tống Ngọc Tiên năm đó nói cô là kẻ thứ ba. Mắng cô chẳng biết xấu hổ. Dùng ngôn ngữ vũ nhục cô. Đã tạo thành sự ảnh hưởng cực lớn cho cô. Muốn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cơ bản không thể nào. Tống Ngọc Tiên nghe được lời này của Bạch Cẩm Xương. Cơ thể nhịn không được run lên. Cô ta chỉ vào mặt của Bạch Cẩm Xương. Trực tiếp chửi ầm lên. Chấm, Bạch Cẩm Xương. Cô ta vừa muốn mắng Bạch Cẩm Xương. Đã nhìn thấy người giúp việc từ trong phòng bếp đi tới. Cầm đồ lau nhà tiến vào. Cô ta lập tức dừng lại. Bạch Cẩm Xương hờ hững nhìn cô ta một cái. Giữ im lặng, Tổng Ngọc Tiên hít sâu một hơi. Sắc mặt tái xanh, đè nén cảm xúc phẫn nộ. Cô ta biết, cô ta không thể nổi giận ở đây. Nếu như cô ta giờ phút này không kiềm chế được nỗi lòng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người ta nhìn thấy. Nếu để cho Mặc Tổ Nhiên biết được, đối với cô ta sẽ không tốt. Cô ta hạ giọng, vô cùng chán ghét nhìn chằm vào Bạch Cẩm Xương. Cô đừng quá đắc ý, cô cho rằng cô ở giữa Vô Đoan cùng Tu Nhân. Đùa giỡn bọn họ xoay như trong chóng. Thì cô rất lợi hại phải không? Tôi cho cô biết, nếu là Tu Nhận biết cô trước kia thích anh cả của anh ấy. Anh ấy không chừng còn ghê tởm cô. Cô biết điều đi. Nếu không, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Bạch Cẩm Xương nghe được câu nói. Nếu là Tu Nhận biết cô trước kia thích anh cả của anh ấy. Này, sắc mặt lập tức thay đổi. Đúng, có cái gì đều có thể không quan tâm. Thế nhưng, cô lại sợ hãi Mặc Tu Nhân thất vọng. Không thích cô, Mặc Tu Nhân hiện tại chỉ biết là. Tần Vô quả thực là đàn anh thời đại học của cô. Đối với cô từng thích Tần Vô Đoàn chuyện này, cô hy vọng Mặc Tu Nhân không nên biết thì hơn. Cô cũng không phải là không trong sạch, cô chỉ là sợ hãi. Có một số việc càng giải thích ngược lại càng khiến cho người ta không thể tin được. Dù sao đã là quá khứ, nội tâm Bạch Cẩm Xương nhất thời dao động. Cô ngước mắt nhìn về phía Tống Ngọc Tiên. Tống Ngọc Tiên, tôi đã kết hôn cùng Tu Nhân. Tôi sẽ giữ một khoảng cách cùng Tần Vô Đoan. Chẳng qua, hy vọng cô cũng không cần tìm tôi gây phiền phức. Tôi không thích phiền phức, nhưng tôi cũng sẽ không sợ phiền phức. Cô hiểu không? Tổng Ngọc Tiên nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương nhìn mấy lần. Hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, trên bãi cỏ chung quanh nhà chính nhà họ Tân. Tần Vô Đoan nặng nề nhìn chằm chằm em trai mình. Tu Nhân, em có thể nói cho anh, em và Tiểu Bạch ở bên nhau đã rất lâu rồi sao? Thần sắc của Mặc Tu Nhận hờ hững. Cái này có liên quan đến anh sao? Tần Vô Đoan nhíu mày. Em coi anh là anh cả của em. Đang quan tâm em không được sao? Mặc Tu Nhân châm chọc nhìn vào Tần Vô Đoan. Thế nhưng... Anh quả thật là đang quan tâm em sao? Anh đối với tình cảm của em và Cẩm Xương. Truy hỏi đầu đuôi, rốt cuộc là vì cái gì? Chính trong lòng anh tự biết rõ. Lời nói của Mạc Tu Nhân quá thẳng thắn. Tần Vô Đoan rất lâu đều không có lên tiếng nói. Một trận gió thổi qua. Tần Vô quả nhiên giọng nói nghe có chút mờ mịt. Tụ Nhân, không phải anh dòm ngó em dâu. Là anh đã thích Tiểu Bạch quá lâu rồi. Anh căn bản không có cách nào buông cô ấy. Em và cô ấy mới quen nhau bao lâu? Thì em không thể. Trán của Mạc Tu Nhân nổi gân xanh lên. Trong đêm tối, có chút dữ tợn, anh nghe đến đó, trực tiếp không thể nhịn được nữa. Quay lại đấm vào cằm của Tần Vô. Cách chương.